Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 181, thử thuốc. Lý Thừa Càn hưng phấn chóp mũi cũng đỏ lên, hai tay ôm quyền cho chúng thái y hành lễ nói. Các vị tiên sinh, toa thuốc có, ngoặc kép, cầm đầu lão thái y thở dài một hơi nói. Đây là may mà tiểu tiên sinh trong tay tàn phương A. Phương thuốc này trải qua chúng ta thôi toán. Chữa trị tức nhanh nắm chặt đạt tới 8-9 phần. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn nghe mừng rỡ. Vội vàng cấp các vị thái y hành lễ. Tô Bạch trong lòng cũng rất kinh ngạc. Thật là không thể xem thường bất cứ người nào A. Chính mình thì cho một cái tàn phương. Bọn họ không dùng một giờ thời gian là có thể thôi toán làm xong chỉnh toa thuốc. Điều này không khỏi làm cho Tô Bạch than thở một chút cổ nhân trí tuệ. Thôi toán ra toa thuốc sau này, mấy vị lão thái y cũng rất kích động. Lập tức thì có hai vị trẻ hơn một chút thái y dự định trở về chế biến một phần đi ra. Lý Thừa Càn chính là để cho Khâu Công Công đi tìm Vương Hỷ. Ủy thác Vương Hỷ tìm hai cái giống vậy mắc có tức nhanh nhân. Để cho bọn họ thử trước một chút dược. Tô Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, Lý Thừa Càn hiếu tâm hắn là hỗ trợ hoàn thành. Hơn nữa trưởng tôn hoàng hậu đối Lý Thừa Càn cũng có rất ý nghĩa trọng yếu. Trên thực tế nếu như trưởng tôn hoàng hậu còn sống lời nói, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái cũng sẽ không cuối cùng rơi vào kết quả như thế này. Buổi trưa thời gian nghỉ trưa rất nhanh thì kết thúc. Hai người thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không ăn liền phải trở về nghe Lục tiên sinh đi học. Bất quá Lý Thừa Càn tâm tình rõ ràng khá vô cùng. Hắn cảm giác mình này hơn một tháng cố gắng cũng không có uổng phí. Chính mình mẫu hậu bệnh rốt cuộc có hy vọng có thể trị hết. Sau khi vào học cũng phá lệ có tinh thần, Tô Bạch thì không được, cảm giác trong bụng ruột đều tựa như cũng đả kết, đói muốn mạng, bụng phát ra ực âm thanh, tựa như sấm rền tương đương dĩ nhiên. Đây là một tỉ dụ tương đương cuối cùng nghe Lục tiên sinh đều có chút xấu hổ. Trong giờ học cố ý cho Tô Bạch nhị 10 phút thời gian nghỉ ngơi, để cho hắn đi ăn một chút gì. Lý Thừa Càn cũng hổ thẹn trong lòng, cảm thấy Tô Bạch là bởi vì mình mới không có ăn cơm. Trực tiếp dẫn Tô Bạch đi tới ngự thiện phòng, nói muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Tô Bạch đói đầu cũng ngất đi, bây giờ hắn không kín chặt là ăn mạnh đại, hơn nữa đói cũng mau. Giờ ăn cơm nếu là không ổn định lời nói, liền thường thường sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại cũng đói bụng đến gần chết. Cũng không đoái hoài tới cái gì mỹ vị không ngon rồi. Trực tiếp cơm thêm dưa muối. Ngáy khò khò ăn một đống lớn. Làm được vịn tường đi vào. Vịn tường đi ra ngoài. Buổi tối tan lớp sau này. Tô Bạch chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thời điểm. Vương Hỷ đi tới. Sửu Nghiêu, đã lâu không gặp a. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn một cái là Vương Hỷ. Vội vàng thi lễ nói, sư công, ngoặc kép, Vương Hỷ cũng không sửa chữa hắn, gật đầu một cái cười nói, toa thuốc là ngươi tìm ra, ngoặc kép, Tô Bạch minh bạch, hắn nói khẳng định chính là hổ minh tán, toa thuốc. Tô Bạch gật gật đầu nói, trước đó vài ngày ở trong sách nhìn thấy tàn phương, hôm nay lấy ra cùng các vị thái y đồng thời bổ toàn. Còn không biết dược liệu như thế nào đây. Vương Hỷ gật gật đầu nói. Ta đã đến gần cung rồi hai người. Bọn họ đều là mắc có tức nhanh nhiều năm nhân. Được hay không được không bao lâu là có thể thí nghiệm đi ra. Tô Bạch gật đầu một cái. Hai người này tới vì trưởng tôn hoàng hậu thử thuốc. Cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Bây giờ tức nhanh ở đại đường. Cùng tuyệt chứng cũng không có gì khác nhau. Giống như là trưởng tôn hoàng hậu loại quý tộc này trung quý tộc. Còn có chút biện pháp kéo dài tánh mạng. Nếu như dân chúng tầm thường, sợ là cũng sớm đã chết không biết bao lâu. Vương Hỷ nhìn Tô Bạch hành tẩu giữa động tác nhỏ cười nói. nhìn cách công phu của ngươi một khắc cũng không có rơi xuống a. Tô Bạch nói, sư công truyền tiểu tử công pháp, tiểu tử sao dám lười biếng. Ngoạc kép, Vương Hỷ cười gật gật đầu nói, hướng ta công tới, ta nhìn ngươi rốt cuộc có phải hay không là ở nói mạnh miệng. Lý Thừa Càn liền ở một bên hiếu kỳ. Nhìn, hắn là biết đạo vương vui, nhiều năm như vậy một mực đi cùng ở phụ hoàng bên người. Tuyệt đối là một cái có chân tài thực học nhân. Tô Bạch cũng không nói nhảm, mã bộ một ngồi xổm, một cái trực quyền liền đánh tới. Một quyền này Tô Bạch nhưng là dùng tới nội lực, thậm chí cũng có thể nghe quả đấm xé rách không khí phong thanh. Khả năng nói như vậy có một chút khoa trương, nhưng là này một phổ thông trực quyền, thật phát ra không phổ thông thanh âm. Vương Hỷ sắc mặt cũng là rất xuất sắc, một mặt có chút vui vẻ yên tâm, một mặt có chút kinh ngạc, tay trái có chảo, muốn đem Tô Bạch túi xách ở ngăn lại, tay cách Tô Bạch quả đấm còn có ba tấc khoảng cách lúc, cũng cảm giác tay lòng đau xót. Lại là nội lực xuất thể thương tổn tới Vương Hỷ. Vương Hỷ trên tay vừa dùng lực, hai người quyền cùng chảo trung gian, phảng phất có một cổ vô hình bức tường khí như thế. Cuối cùng vẫn là Tô Bạch không địch lại, bị bức lui. Vương Hỷ trên mặt kinh ngạc cũng không thêm vào che giấu nói, ngươi thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Nhưng là có kỳ ngộ gì? Tô Bạch dĩ nhiên sẽ không nói cho chính hắn ăn uy áp hoàn chuyện. Chỉ là lắc đầu nói, tiểu tử không biết, chỉ là mỗi ngày tu luyện, liền cho tới bây giờ mức độ. Vương Hỷ nhìn ánh mắt của Tô Bạch giống như nhìn chân bảo như thế. Lần nữa trên dưới nhéo một cái Tô Bạch gân cốt sau. Sắc mặt có chút kỳ quái, Tô Bạch đúng là luyện võ liêu tử. Nhưng tuyệt đối không tính là cái gì thiên tài à. Hắn là tu luyện thế nào đến loại trình độ này chứ? Lấy bây giờ Tô Bạch tốc độ tiến bộ, thậm chí sinh thời cũng có thể trở thành tông sư. Như thế nào tông sư? Có thể khai tông lập phái nhân tài có thể gọi là tông sư. Tiểu tử này muốn không phải mình một tay truyền thụ cho hắn tâm pháp nội lực, bất đắc dĩ vì là cái gì yêu nghiệt không thể. Vương Hỷ nhẹ véo nhẹ bóp còn có chút căng đau tay. Nhẹ giọng nói, cũng không tệ lắm, nhớ lấy tuyệt đối không thể lấy lười biếng công pháp. Một ngày không luyện ba ngày không? Biết chưa? Tô Bạch vội vàng gật đầu tỏ ý biết. Vương Hỷ này mới rời khỏi, chân trước mới vừa đi. Lý Thừa Càn liền thí điên chạy tới nói, Sửu Nghiêu, ngươi và Vương Công Công ai có thể đánh thắng ai nhỉ? Ngoạc kép, Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, liều mạng tranh đấu lời nói, ta thật bất quá ba giây. Này là không phải Tô Bạch ở bưng Vương Hỷ, mà là Vương Hỷ xác thực thật có loại năng lực này. Lý Thừa Càn nghe thẳng chát lưỡi, Tô Bạch bản lĩnh hắn là từng thấy, kết quả loại này, cao thủ, liều mạng lời nói. Lại ở Vương Hỷ thủ hạ không chống nổi ba giây. Kia Vương Hỷ nên thật lợi hại. Không trách phụ hoàng để cho Vương Hỷ với ở bên cạnh hắn đâu rồi. Có vị này công công ở. Mặc cho là cái gì kẻ xấu tới cũng là vô dụng a. Lý Thừa Càn có chút nóng này muốn nhìn một chút toa thuốc đối hai vị kia tức bệnh người có tác dụng. Hay không, cùng Tô Bạch nói xong sau này liền chạy chậm rời đi. Mà Tô Bạch cũng yên tâm, có Vương Hỷ với Huyền Vệ ở, nghĩ đến cũng không có cái gì nhân có thể ở ngay dưới mắt bọn họ táy máy tay chân. Rời đi Hoàng Cung, lên xe ngựa, trong nhà còn có Tiểu Kiều Thê đang chờ mình đây. Thái tử Điện Hạ, này nhị vị chính là Vương Công Công mời tới khách nhân, trong Hoàng Cung vừa ra thiên điện. Lý Thừa Càn thấy được hai vị được tức tật bệnh nhân. Quang xem bọn hắn màu da biểu tình, Lý Thừa Càn cũng biết bọn họ là cùng mình mẫu hậu như thế bệnh nhân. Hai vị bệnh nhân một nam một nữ, đúng lúc là một đôi vợ chồng, nghe nói vị này chính là Đại Đường Thái tử Điện Hạ. Liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, trong miệng ô nghẹt ngào nuốt không biết nói gì. hai người bọn họ chẳng qua là Trường An dân chúng tầm thường. Lúc nào bái kiến thứ đại nhân vật này, lập tức khẩn trương nhưng là ngay cả lời cũng sẽ không nói. Lý Thừa Càn tự mình tới đỡ lên hai người nói, hai vị mau mau xin đứng lên, hôm nay tìm hai vị tới là cái bộ dáng này, bản cung mẫu hậu cũng là được tức nhanh người. Hôm nay 15 tên thái y cùng nghiên cứu ra một cái trồng thuốc phương, có thể trị liệu tức nhanh, nhưng là Lý Thừa Càn không có nói đi xuống, khả năng cũng là có chút điểm khó mà mở miệng. Lúc này cái kia mắc có tức nhanh nam nhân ngẩng đầu lên nói, điện hạ, thảo dân nguyện ý vì hoàng hậu nương nương thử thuốc là tiểu dân phúc phận, coi như là không thuốc thí nghiệm, thảo dân cùng tiện nội cũng mau muốn sống không nổi nữa. Trước khi tới công công nói hết rồi, lần này 10 có 8 9 có thể trị hết tiểu nhân bệnh, các loại chữa hết sau này sẽ còn phần thưởng tiểu nhân 10 lượng bạc. Tốt như vậy chuyện đi nơi nào tìm a? Lý Thừa Càn nghe câu nói này, tâm lý cảm giác có tội thấp đi một tí, sau lưng vỗ một cái nam nhân bả vai nói, yên tâm đi, toa thuốc này là bản cung cùng các vị thái y đồng thời viết ra, 89 phần 10 có thể trị hết ngươi tức nhanh, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, bản cung ở quá mức cho ngươi 10 lượng bạc. Này vừa nói, hai vợ chồng đồng thời quỳ sụp xuống đất, cảm tạ Lý Thừa Càn đại ân đại đức. Nhị 10 lượng bạc, đủ này hai cái miệng nhỏ đặt mua cái tiểu sản nghiệp. Trong lúc nhất thời, hai người hướng về phía ngày mai tràn đầy lòng tin. Lý Thừa Càn nơi này phụng bồi nhị người nói chuyện. Từ từ hai người cũng không có khẩn trương như vậy. Cũng không lâu lắm, một vị huyền vệ bưng mâm đi vào. Trên khay là mới vừa nấu tốt hai chén dược. Từ bưng dược là huyền vệ là có thể nhìn ra được. Lý Thế Dân đối với chuyện này rõ ràng cũng rất là coi trọng. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu vợ chồng nhiều năm, giữa kỳ tình cảm là người ngoài không cảm giác được. Lý Thừa Càn vẻ mặt khẩn trương nhìn hai người uống thuốc nước. Các loại hai người uống cạn sạch dược, một bên hầu hạ tiểu thái giám cầm lên bình nước, cho hai người mỗi người rót một chén nước sạch súc miệng. Lý Thừa Càn cố tự chấn định hỏi, nhị vị cảm giác như thế nào? Nam cộp cộp miệng nói, chỉ là có chút khổ, bây giờ còn không có cảm giác gì. Lý Thừa Càn cũng âm thầm cảm thấy buồn cười, coi như ở linh dược, cũng không thể uống vào chỉ thấy hiệu a. Chính mình thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn a. Lần nữa với hai người trao đổi đôi câu sau này, Lý Thừa Càn mới rời khỏi. Hắn hôm nay cũng là bề bộn nhiều việc, cảm giác có chút mệt mỏi. U tĩnh trong đại điện, Lý Thế Dân trước sau như một phê duyệt tấu chương, thanh âm giàu có ý nhị nói, phe kia tử thật là ở trong sách cổ tìm tới, là bệ hạ, bất quá trong đó tam vị thuốc bị thay đổi, hẳn là Vương Sửu Nghiêu số lượng. Lý Thế Dân đầu không không ngẩng nói, tiểu tử này thời gian một tháng nhìn hơn 1000 bản y thư, có thể thay đổi 2-3 vị thuốc cũng không kỳ lạ. Chẳng lẽ hắn thì không thể lực chính mình hoàn thiện cái toa thuốc này sao? Vương Hỷ lần này không có trả lời, hắn biết bệ hạ này cũng là không phải ở hỏi mình. Quả nhiên Lý Thế Dân bắt đầu tự hỏi tự trả lời đứng lên. Đọc sách ngàn quyển, hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Tìm 15 vị ngự y với hắn cùng nhau nghiên cứu dược lý sau này mới yên tâm. Hoặc là hắn ở ra bên ngoài phân công lao. Không biết ở khi nào thì bắt đầu. Có lẽ là vó sát. Hoặc là trinh quan khoai tây bắt đầu. Tô Bạch cái này tuổi gần 9 tuổi tiểu hài tử liền đi vào Lý Thế Dân trong tầm mắt. Hắn phát hiện tiểu tử này có cùng người thường không giống nhau quan điểm. Nhìn sự vật thời điểm cũng cùng người thường không giống nhau. Thường thường có thể vượt qua sự tình mặt ngoài, thẳng tới bản tâm. Suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân nói, lại đi hoàng cung tìm 50 vị được tức nhanh người, đồng thời mớm thuốc. Phải, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,